Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, phản ứng. 10 vạn liên quân bị diệt, không một người có thể chạy thoát được đến. Phương Nam các nước thực lực quân sự đã tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Phải biết, tại dĩ vãng quốc gia chiến tranh bên trong, cho dù là chiến bại, quân đội chủ thể binh sĩ đều có thể đại bộ phận trốn về đến. Sẽ không đối một quốc gia thực lực quân sự tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà lần này đối Kava đại xâm lâm xuất chinh tác chiến, lại là toàn quân bị diệt, không một người có thể trốn được trở về. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, phương Nam tám quốc thực lực quân sự, tào ngộ khó mà vãn hồi trọng thương. Cái kia Lam Long dưới trướng thú nhân đại quân, càng là thừa cơ công phá biên cảnh Trường Thành, chiếm cứ tại biên cảnh Trường Thành một vùng, xuất lĩnh đại quân đánh vào Trường Thành bên trong khu vực. Trọng đại như thế biến cố, nhất thời ở trung thổ thế giới phương Nam chư quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn cho là có thể thắng ngay từ trận đầu, xuất binh liền có thể thu hoạch được đại lượng tài phú những cái kia tham lam các quý tộc. Chỉ cảm thấy ra đầu phát chân rét run, 10 vạn liên quân toàn quân bị diệt, triệt để bỏ đi mỗi người trong lòng may mắn. Có thể tại giã ngoại nhất cử đem 10 vạn liên quân tinh nhuệ tiêu diệt. Sau đó thừa cơ công phá biên cảnh Trường Thành, phương Nam cái kia Lam Long thú nhân thế lực cường đại. Căn bản không cần bất luận kẻ nào kể ra đều có thể cảm thụ được. Trước hết nhất sâu chuỗi phát động cuộc chiến tranh này tham lam các quý tộc lòng người bàng hoàng. Nội tâm sợ hãi, muốn tìm người đến trốn tránh trách nhiệm, mà ở phía sau hiệp trợ thôi động bọn hắn mấy cái kia truyền kỳ tổ chức đã mai danh ẩn tích không gặp. Ngay lập tức để bọn hắn cơ hồ đều mắt choáng váng. Lo sợ không yên luống cuống. Phương Nam chư quốc bên trong, những cái kia có năng lực quý tộc cùng vương quốc chúa tể già, thì là trong đêm tiến vào vương quốc thương nghị, thông qua tiền tuyến truyền đến một hệ liệt tình báo, làm ra tiếp xuống phản kích bố trí quyết sách. Tại loại người này tâm hoảng sợ bối cảnh phía dưới, tám công quốc quốc gia bên trong đều là bao phủ tại tầng một không khí khẩn trương bên trong. Quý tộc quảng trường bên trong liên tục vài ngày có quý tộc làm việc vội vàng tiến về hoàng cung. Trong vương cung thương thảo đối sách, trong đế đô quân doanh, binh sĩ nhao nhao tập hợp, truyền lệnh quan theo cửa thành khoái mã chạy ra, tiến về cả nước các nơi tuyên đọc mệnh lệnh, triệu tập các nơi lĩnh chủ quý tộc, kỵ sĩ, hội tụ quân đội, quốc gia thượng tầng ba động. Khiến cho thương nhân thị dân đều là cảm thấy bất an. Có chút thương nhân chuẩn bị mang theo tài sản chuẩn bị rút lui. Mỗi ngày đều nhìn thấy có nhà giàu sang mang theo tài sản rời đi. Nhưng cũng có càng nhiều thương nhân mạo hiểm giả tiến vào đế đô. Chí ít tại thú nhân đánh vào nam vực tàn phá bừa bãi thời điểm. Trong thành thị kiểu gì cũng sẽ so với nông thôn an toàn bên trên không ít. Lòng người lưu động, khiến cho đế đô thành bên trong các loại phiên bản tin tức bay loạn. Thành nội lương thực giá cả lên nhanh, một luồng bầu không khí ngột ngạt, bao phủ tại đế đô trên không. Cho dù là bên đường bôi thợ đóng giày, đều cảm thấy cái kia một luồng mưa gió nổi lên cảm giác. Flandy công quốc, vương đô bên trong. Một thân nhung trang Byron Ano đại tướng quân ngay tại hoàng cung trên đại điện. Sắc mặt ngưng trọng, đối quốc vương nói hiện nay tình huống. Căn cứ tin tức của tiền tuyến, biên cảnh Trường Thành đã triệt để rơi vào. Trước đó phái ra liên quân xác thực đã không chiếm được bất kỳ tin tức. Hiện nay những thú nhân kia ngay tại trùng kiến biên cảnh Trường Thành. Chế tạo phòng ngự hệ thống. Đồng thời còn điều động quân đội bốn phía xuất kích càn quét. Dò xét địa hình, nếu như chúng ta không thừa dịp những thú nhân kia chân đứng không vững, đem biên cảnh Trường Thành đoạt lại, đợi đến bọn hắn vững chắc chiếm cứ thành phòng hệ thống. Như vậy về sau thú nhân đại quân có thể tùy thời tùy chỗ xâm lấn nước ta, quét ngang nam vực địa khu. Bởi vì địa thế nguyên nhân, biên cảnh Trường Thành kiến tạo khu vực liền ở vào Kava đại xâm lâm cùng trung thổ thế giới giao giới Yết Hầu khu vực. Trải qua hơn ngàn năm thời gian từng chút kiến tạo, biên cảnh Trường Thành đã sớm đem bốn phía liên miên dãy núi liền cùng một chỗ. Người vì thành lập được một tòa ngăn cách man hoang cùng văn minh thế giới bình chướng. Biên cảnh Trường Thành xây thành, khiến cho đem Kava đại xâm lâm thú nhân hoạt động đóng chặt hoàn toàn ở trung thổ thế giới phương Nam, nhưng mà chỉ sợ lúc trước kiến tạo tòa này Trường Thành đám người cũng sẽ không nghĩ tới, một khi cái này biên cảnh Trường Thành bị thú nhân công phá chiếm cứ, đồng thời cự thủ xuống tới, như vậy sẽ thành Kava đại xâm lâm thú nhân thế lực đánh vào trung thổ thế giới cực kỳ có nhất lực. Lô cốt đầu cầu, tự Trường Thành Bắc Thượng, đó chính là một mảnh rộng lớn không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu bảo vệ bình nguyên địa vực. Thú nhân đại quân theo biên cảnh Trường Thành tràn vào, đem không trở ngại chút nào quét ngang xâm nhập mấy ngàn hơn vạn dặm phạm vi. Xâm nhập đến phương Nam tám đại công quốc nội địa, tạo thành khó mà tính toán tổn thất, nhất định phải đem biên cảnh Trường Thành đoạt lại. Không quản tổn thất bao nhiêu quân đội, nếu không một khi bị thú nhân chiếm cứ một cái kia cửa ải. Như vậy toàn bộ quốc gia vượt qua 6 thành khu vực đều sẽ tại thú nhân binh phong uy hiếp phía dưới. Ano đại tướng quân thần sắc kiên nghị, ăn nói mạnh mẽ, thế nhưng là trước đó lần kia liên quân đã là phái ra chúng ta tiếp cận 4 thành quân thường trực. Kết quả một cái đều không thể trở về. Quân đội tiền trợ cấp chán còn không có xuống tới, còn muốn tiến hành phản kích chỉ sợ còn muốn tiến hành cả nước tăng nhiều binh. Tài chính căn bản chống đỡ không nổi, tài chính đại thần ở một bên đưa ra dị nghị, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Ano đại tướng quân liền đánh gãy hắn, trợn mắt trừng trừng, dựa theo ngươi ý tứ, chẳng lẽ liền không phản kích? Mặc cho những thú nhân kia chiếm cứ biên cảnh Trường Thành, uy hiếp quốc gia sao? Đã những thú nhân kia không có tiến một bước động tác, chỉ sợ lúc trước trong chiến tranh tổn thương không rõ, gần một đoạn thời gian cần tĩnh dưỡng cũng sẽ không có cái gì động tác. Vậy liền tùy ý bọn hắn chiếm cứ biên cảnh Trường Thành lại như thế nào? Ngươi cái này quân bán nước, quốc gia tài chính căn bản chống đỡ không nổi ngươi tăng cường quân bị kế hoạch. Mắt thấy hai người liền muốn cãi lộn lên, vương tọa bên trên quốc vương Trùng Điệp ho khan một tiếng. Yên tĩnh, có tranh chấp hào hào thảo luận, không được ầm ĩ. Mắt thấy hai người hơi đè nén xuống nộ khí, quốc vương lại nhìn phía bên cạnh không nói một lời dân chính đại thần. Hỏi thăm một kiếm. Dân chính đại thần hiểu ý, tiến lên một bước, bệ hạ, những thú nhân kia chiếm cứ biên cảnh Trường Thành, không phải chúng ta Flandi công quốc một quốc gia sự tình. Những thú nhân kia đối cái khác công quốc đồng dạng có uy hiếp. Ta đề nghị tốt nhất trước chiêu mộ tổ chức số lượng nhất định quân đội tại biên cảnh phòng ngự, phòng ngừa thú nhân đại quân đánh lén. Đồng thời mau chóng điều động sứ giả cùng nó quốc gia liên hệ. Cuối cùng, đầu kia Lam Long cùng nó dưới trướng thú nhân thế lực thế lớn, chúng ta tốt nhất hướng Khoa Bỉ Á Vương quốc cầu viện. Ở trung thổ thế giới phương Nam khu vực, nhất dựa vào Nam chính là tám đại công quốc cùng cái khác phong phú tổ chức thế lực. Nhưng ở hơi dựa vào Bắc một chút, chính là một cái cường đại vương quốc Khoa Bỉ Á chỗ. Thú nhân xâm lấn, việc quan hệ phương Nam khu vực an nguy đại sự. Tại quốc gia phát triển trong quá trình, quốc gia cùng quốc gia xung đột chiến tranh không phải số ít. Nhưng ở đối mặt dị tộc đại địch tình huống dưới, cần trình độ nhất định đồng tâm hiệp lực. Còn nữa, lúc trước liên quân tổ hợp, trong đó có Khoa Bỉ Á Vương quốc cao tầng ở sau lưng thôi động một bộ phận. Hiện nay liên quân đại bại, phương Nam chư quốc trực diện Lam Long thú nhân thế lực uy hiếp.